Cửu Trọng Tử, chương 376, 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 376. Tìm kiếm Tống Mặc nghe xong thì nhíu mày, phụ thân vẫn là anh quốc công, tìm người từ nông trang cho Di Chí Đường thì quá phiền phức, chưa chắc đã tốt ngay cả lão bộc cũng chỉ trung thành với anh quốc công, chứ không phải người nào nhất định Tống Nghi Xuân đang là anh quốc công, đương nhiên bọn họ trung thành với Tống Nghi Xuân. Còn khi Tống Mặc là anh quốc công, bọn họ sẽ lại trung thành với Tống Mặc. Mà cái Tống Mặc yêu cầu bây giờ là người trung thành tuyệt đối với hắn. Đậu Chiêu hiểu vì sao Tống Mặc cố kỵ như vậy, cười nói, chuyện gì cũng có hai mặt trái phải. Chàng chỉ nghĩ quốc công gia đang là chủ nhân phủ anh quốc công nên họ sẽ trung thành với quốc công gia, mà không nghĩ đến chàng là thế tử anh quốc công danh chính ngôn thuận, là người thừa kế phủ anh quốc công. Chỉ cần chàng không tổn hại lợi ích của phủ anh quốc công, nếu những người đó trung thành với phủ anh quốc công thì sẽ không vì tư oán của quốc công gia mà đối phó chàng. Chỉ cần họ có thể bảo trì trung lập, chàng cũng có thể dùng. Huống chi, để những người này chứng kiến quốc công gia đã làm những gì, nói không chừng sẽ có lợi cho chàng. Còn tốt hơn dùng người phủ định quốc công, khiến những người này cho rằng người thừa kế phủ anh quốc công bỏ mặc họ, đi thân với người ngoài. Tống Mặc sửng sốt, hắn nghĩ tới mẫu thân lúc còn sống, những lão bộc đó đều nghi ngờ mẫu thân. Hoặc đây cũng là lý do vì sao hắn dễ bị hãm hại. Phủ anh quốc công có rất nhiều người cảm thấy mẫu thân và hắn là người của phủ định quốc công. Thế nên khi phụ thân xử trí những lão bộc đó, hắn quyết định không can dự. Dường như có gì đó xoẹt qua đầu, Tống Mặc muốn nắm lấy nhưng lại không thể. Hắn bưng ly trà, lâm vào trầm tư, Đậu Chiêu lấy kim chỉ ra làm. Tận đến khi hắn đặt ly trà xuống, nàng mới nói tiếp, Nghiên Đường. Nếu chàng đồng ý, giao chuyện này cho ta được không? Nàng xử lý chuyện này, vừa bày tỏ thiện chí của phu nhân tương lai phủ anh quốc công, lại biểu đạt sự hối tiếc của Tống Mặc vì hành động trước đây, từ đó xoa dịu những lão bộc bị hoảng loạn sau lần thanh trừng đó. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Tống Mặc lập tức hiểu ý Đậu Chiêu, nhưng không chờ hắn phản đối, Đậu Chiêu đã nói, giữa phu thê với nhau, một số thê tử thích trốn dưới cánh trượng phu, một số khác lại hy vọng có thể cùng trượng phu đồng cam cộng khổ. Đại đa số đều muốn làm người vế trước, mà khi trượng phu gặp chuyện khó khăn, cũng có một số sẽ lựa chọn người vế sau. Ta nghĩ, dù là người vế trước hay người vế sau, chỉ cần phu thê hai người cảm thấy tốt là được. Nhưng nếu cứ mãi câu nệ, ngược lại sẽ khiến tình cảm phu thê càng thêm xa cách. Sau đó, nàng chớp mắt tinh nghịch nhìn Tống Mặc. Tống Mặc phì cười, nàng nói nàng sẽ giúp ta vội cái gì chứ? Nhớ trước đây, ta chính là bại tướng dưới tay nàng đó. Đậu Chiêu cười đáp, không phải ta sợ tổn thương lòng tự trọng của chàng à, lòng tự trọng. Tống Mặc đảo mắt nhìn xung quanh, đó là thứ gì, sao ta chưa bao giờ thấy. Ta chỉ biết, nếu không phải ta mặt dày mày dạn, nàng chắc chắn sẽ không lấy ta. Nói đến chuyện này, Đậu Chiêu lại nhịn không được bật cười. Vậy chàng muốn thế nào? Nàng hờn dỗi liếc xéo hắn. Tống Mặc bị ánh mắt của nàng làm dạo rực cả người. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ ngẫm nghĩ rất lâu mới nói, ta muốn làm rất nhiều, nhất thời không biết nên chọn cái nào. Hay lần này ghi nợ, lần sau ta nghĩ ra, nàng phải đền cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cũng ghi nợ được à, Đậu Chiêu kỳ kèo. Để lỡ cơ hội này thì không có lại đâu, chàng mau nghĩ đi. Tống Mặc liền cợt nhả ghé vào tai nàng, nói nhỏ vài câu. Đậu Chiêu đỏ mặt, mắng hắn, chàng nằm mơ đi. Rồi xoay người xuống sập, cao giọng hỏi A Hoàn vì sao còn chưa bày bữa tối. Tống Mặc cười ha hả, theo Đậu Chiêu vào buồng ngày hôm sau, một thủ hạ của Đỗ Minh gọi là Lưu Trương được phái đến cho Đậu Chiêu sử dụng. Đậu Chiêu bảo hắn tạm thời hầu hạ Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy như hổ thêm cánh, rất nhanh đã tra rõ các quản gia ở ngoại viện. Ông mang vẻ mặt nghiêm trọng đến gặp Đậu Chiêu, cười khổ, đúng như phu nhân dự liệu. Ngoại trừ các trang đầu nông trang và các đại trưởng quỹ ở ngoài kinh thành thì tất cả đều thay đổi. Quản gia bây giờ là đồ đệ hoặc là thân thích của họ. Vị lệ quản gia kia, nghe nói đã chết bệnh, Đậu Chiêu cũng nặng nề theo, thở dài, phía tôi cũng vậy. Các vú hầu đều bị đổi, vú hầu hiện tại hầu hết là người từng làm ở ngoại viện, không thì là người mới vào phủ. Không thấy một lão bộc lâu năm nào, Trần Khúc Thủy hỏi, Vậy bây giờ chúng ta sẽ xuống tay từ chỗ nào? Bọn họ đều hiểu, e rằng những người năm đó đã không còn trên trần thế. Đậu Chiêu giao cho Trần Khúc Thủy một danh sách. Đây là danh sách những người từng làm việc trong nội viện mà tôi sao chép được. Tiên sinh xem đi, liệu có thể điều tra được manh mối nào từ những A Hoàn đã rời phủ trước đây không? Bản chất con người luôn muốn giao bằng kết hữu. Những A Hoàn đó tuy đã rời phủ nhưng chắc chắn sẽ không cắt đứt quan hệ với người còn trong phủ. Trần Khúc Thủy theo lệnh đi làm. Đậu Chiêu buồn bực đứng dưới mái hiên nhìn người hầu đang xới đất tỉa cây trong viện. Bước sang tháng 3, thời tiết đã ấm áp hơn, gió thổi hơi ấm lướt qua làm cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến. Những vú hầu còn đỡ, đã hầu hạ Đậu Chiêu hơn nửa năm, cảm thấy nàng là người hiền lành nên tươi cười tự nhiên bước đến thỉnh an, tay chân cũng rất mau lẹ. Nhưng mấy A Hoàn mới vào phủ đang theo Tố Tâm học lễ nghi thì ngược lại, ai cũng nơm nớp lo sợ, xách nước tưới hoa cũng phải liếc Đậu Chiêu mấy lần. Đậu Chiêu phát hiện trong đó có một tiểu A Hoàn vô cùng lanh lợi. Vú hầu bảo làm gì, người khác chỉ làm cái đó. Nhưng nó lại khác, vú hầu bảo lấy kéo, nó biết cầm thêm chổi quét những cành lá rơi xuống. Nàng chỉ tiểu A Hoàn đó, hỏi Cam Lộ đang hầu hạ bên cạnh, tên là gì? Cam Lộ nhìn về phía đó, đáp, tên là Phất Diệp, đến từ nông trang Thiên Tân ạ, nhà có cụ nội từng làm việc trong phủ Anh Quốc Công. Ông nội cũng từng làm đại trưởng quỹ, nhưng do con cháu đời sau ít ỏi, đến thế hệ này chỉ còn một con gái là nó. Phụ thân nó chỉ là một nông dân ở nông trang, muốn gả con gái vào nhà tử tế nên mới nhờ trang đầu nông trang Đại Hưng đưa vào phủ. Đậu Chiêu hỏi, tên ban đầu của Phất Diệp là gì? Cam Lộ nghĩ nghĩ, nói, hình như là Mỹ Nghi. Đậu Chiêu nói, Mỹ gì chứ? Phỉ nhữ chi vi Mỹ nhân chi gì? Cam Lộ lúng túng, Đậu Chiêu lại hỏi, mẫu thân nó chỉ sinh mỗi nó hay có chuyện ngoài ý muốn với huynh đệ tỉ muội? Cam Lộ xấu hổ đáp, nô tỳ không biết chuyện này à, vậy đi hỏi đi. Cam Lộ rời khỏi mái hiên, Đậu Chiêu về phòng, chốc lát sau, Cam Lộ trở về bẩm, thưa phu nhân, nô tỳ hỏi thăm rõ ràng. Hóa ra nó còn có một thúc phụ, một huynh ruột, một đường đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc phụ say rượu rơi xuống sông chết đuối, huynh ruột chết bệnh năm 15 tuổi, con đường đệ kia hen suyễn từ trong bụng mẹ, đến 3 tuổi cũng chết non. Đậu Chiêu gật đầu, bảo Cam Lộ lui xuống. Ngày hôm sau, nàng gọi mấy tiểu A Hoàn có chữ Phất cùng Kim Quế, Nhân Quế đến tết dây đeo. Phất Diệp và một tiểu A Hoàn gọi Phất Phong tết giỏi nhất. Đặc biệt là Phất Phong, không chỉ biết tết hình hoa mai bình thường mà ngay cả những hình phức tạp như hình con rơi, hình con bướm đều làm rất đẹp. Đến Ngân Quế 13 tuổi vẫn luôn tự tin châm tuyết của mình cũng phải bội phục. Đậu Chiêu hỏi Phất Phong, ta thấy ngươi rất khéo tay. Ngoại trừ tết dây đeo, ngươi còn biết làm gì khác không? Phất Phong phấn khích đỏ bừng mặt, vội đáp, nô tỳ còn có thể đan cúc áo. Những loại cúc áo như song phi điệp, hải đường hoa đều không làm khó được nô tỳ. Ồ, ngươi học những thứ này từ ai? Từ bà nội của nô tỳ à? Phất Phong tự hào nói. Bà nội của nô tỳ từng làm việc trong phủ, cái gì cũng biết, còn biết đỡ đẻ nữa. Mọi việc trong nhà nô tỳ đều do bà nội quyết định. Lần này vào phủ cũng là ý của bà nội. Bà nội nói nô tỳ may mắn lắm mới được hầu hạ phu nhân, dặn nô tỳ phải nghe lời phu nhân, chăm chỉ làm việc, về sau mới có cuộc sống tốt đẹp. Đậu Chiêu gật đầu, nhìn những tiểu A Hoàn còn lại, chậm rãi nói, bà nội của ngươi nói không sai. Các ngươi chăm chỉ làm việc, chủ nhân đương nhiên sẽ không bạc đãi. Kim Quế, Ngân Quế ngượng ngùng cười. Phất Diệp, Phất Phong và mấy tiểu A Hoàn có chữ Phất khác thì nhún gối, cung kính đáp lời, không phụ lời phu nhân dạy bảo. Kim Quế, Ngân Quế thấy vậy mới vội vàng nói theo nhóm Phất Diệp, không phụ lời phu nhân dạy bảo. Đậu Chiêu khen, nàng ngồi một lúc rồi đến thư phòng, phái Cam Lộ mời Trần Khúc Thủy lại đây, viết tên Phất Phong, Phất Diệp và Phất Tuyết lên giấy đưa cho Trần Khúc Thủy, tiên sinh giúp tôi tra rõ gia đình của ba người này. Trần Khúc Thủy gấp nhỏ mảnh giấy rồi cất vào ống tay áo, hưng phấn kể, tôi phát hiện Lệ quản gia kia còn có một đệ ruột, từ nhỏ bị tật ở chân không thể đi lại. Lệ quản gia xin lão quốc công gia khai ân cho hắn ra khỏi phủ, theo học may vá rồi mở một cửa tiệm ở huyện Uyển Bình. Trước khi Tưởng phu nhân qua đời, phủ Anh quốc công thi thoảng vẫn giúp đỡ cửa hàng của hắn, cho hắn chút cơm ăn. Nhưng từ khi Tưởng phu nhân qua đời, tiệm may này cũng không nhận được gì từ phủ Anh quốc công nữa. Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ, nàng cho rằng Tưởng phu nhân chỉ dùng người của Tưởng gia. Không ngờ Tưởng phu nhân vẫn dùng người của Tống gia. Đậu Chiêu thấp giọng hỏi, tiên sinh đã nói chuyện với Lệ may vá kia chưa? Tôi đã nói rồi, Lệ quản gia chỉ có một con trai, từng làm hồi sự ở ngoại viện phủ Anh quốc công. Con dâu là A Hoàn nhị đẳng trong phòng phu nhân, còn hai cháu trai, cháu cả hầu hạ trong thư phòng của Anh quốc công, cháu thứ học việc tại một cửa hàng điểm tâm trong kinh thành. Ngày phủ Anh quốc công phủ xảy ra chuyện, ngoài trừ cháu thứ thì con trai, con dâu và cháu cả đều nhiễm bệnh chết. Lúc tôi tìm đến, Lệ may vá sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, tôi phải nói dối thì mới hỏi dò được. Hóa ra sau khi biết người nhà lần lượt gặp chuyện, cháu thứ của Lệ quản gia cho rằng nhà mình đã phạm vào điều cấm kỵ, hắn lo lắng suốt đêm chạy tới chỗ Lệ may vá, theo sắp xếp của Lệ may vá lên thuyền trốn xuống phía nam. Chương 377, tìm căn nguyên nô bộc phủ Anh quốc công đều có khí ước định thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu họ dám đào tẩu, chắc chắn sẽ không có hộ tịch, một khi bị bắt, dù bị đánh chết thì cũng chỉ cần phạt mấy lượng bạc là giải quyết xong. Cháu của Lệ quản gia đào tẩu nhưng không ai nhắc đến. Vì Lệ quản gia nên mới bao che, hay là năm đó chết qua nhiều người, không thể tra hết. Đậu Chiêu biến sắc, từ khi nhận quyền quản lý nội viện, sổ sách của nội viện đều giao cho nàng. Nàng có thể thông qua chi tiêu trong phủ để tra ra một số chuyện năm xưa. Nhưng sổ sách ngoại viện lại nằm trên tay tổng quản của Tống Nghi Xuân. Bọn họ khá mù mờ với hoàn cảnh ở ngoại viện, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách từ từ kiểm chứng. Nếu nắm được danh sách vũ hầu ở ngoại viện thì tốt rồi. Trần Khúc Thủy cũng cảm thấy đau đầu, ít nhất cũng biết ai đã biến mất, nhổ củ cải mang theo bùn, nói không chừng sẽ điều tra thêm nhiều chuyện khác. Đậu Chiêu suy nghĩ rồi nói, tôi sẽ tìm cách, nhưng Lệ may vá còn nói gì không? Với một người làm may nho nhỏ lại không có hộ tịch, ai dám đứng ra đảm bảo cho hắn lên thuyền xuống nam? Trần Khúc Thủy lập tức dựng ngón cái, suy luận của phu nhân vẫn sắc bén như vậy. Đậu Chiêu bật cười, nơi này không có người khác, tiên sinh khen ngợi tôi chỉ như áo gấm đi đêm mà thôi. Vẫn là bản chính sự quan trọng hơn. Trần Khúc Thủy cười ha hà mấy tiếng rồi mới nghiêm túc nói, phu nhân đoán không sai. Theo Lệ may vá lên thuyền còn có hai người. Người thứ nhất họ Hà, tên Nguyên, là một quản gia tam đẳng trong phủ Anh quốc công. Phụ thân hắn là một tiên sinh phòng kế toàn, nhiều lần đến Quảng Đông kiểm tra sản nghiệp của thế tử gia theo lệnh của Tưởng phu nhân. Trước khi hắn nhập phủ làm việc, đã vài lần theo phụ thân đi Quảng Đông, cũng kết giao được mấy bằng hữu bên đó. Người thứ hai họ Lý, tên Tiểu Lật, danh phụ mất sớm. Ông nội là quản gia lo việc gác cổng, hắn kế nghiệp cha, cũng làm gác cổng. Lý Tiểu Lật và Hà Nguyên quen nhau từ nhỏ, quan hệ vô cùng tốt. Ngày phủ Anh quốc công xảy ra chuyện, vì uống quá nhiều rượu nên họ đã lén lút ngủ ở chỗ của người gác cổng, nhờ vậy mới tránh được một kiếp nạn. Lệ quản gia và phụ thân của Hà Nguyên có qua lại. Lệ may vá đến phủ lấy tiền đều sẽ qua tay Hà Nguyên, vì vậy hai người cũng quen mặt nhau. Sau khi trốn thoát, người đầu tiên Hà Nguyên tìm chính là Lệ may vá. Chuyện lên thuyền xuống nam cũng là đề nghị của Hà Nguyên. Do rời phủ sớm nên Lệ may vá không biết nhiều lắm. Mãi đến lúc cháu trai chạy tới, hắn mới biết phủ Anh quốc công xảy ra chuyện gì. Tuy từng vào thành dò hỏi nhưng không thể nghe ngóng được tin tức nào. Hơn nữa còn biết rất nhiều người quen đã chết bất đắc kỳ tử. Hắn bắt đầu sợ hãi, vì muốn giữ được chút huyết mạch cho huynh trưởng nên đã đồng ý cùng Hà Nguyên lên thuyền xuống nam. Hà Nguyên lo lắng có người tìm họ, nào ngờ chẳng có ai để ý đến. Hắn chú ý phủ Anh quốc công suốt mấy năm nay, cũng từng âm thầm hỏi thăm chuyện năm đó nhưng không thu hoạch được gì thêm. Lệ may vá bảo là bọn Hà Nguyên rất muốn về phủ, cơ mà không biết tình hình phủ Anh quốc công bây giờ ra sao, cũng không biết cách nào trở về nên đang phiêu bạt bên ngoài. Hắn còn nói, lúc biết phu nhân cần người hầu hạ nhưng không tiếp tục dùng người chân định nữa, mà là tuyển từ các nông trang, hắn rất vui mừng. Mong những người này được phu nhân trọng dụng, bọn họ cũng có một tia hy vọng. Đậu Chiêu vô cùng bất ngờ, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, mấy tiểu A Hoàn còn để chỏm tóc đang đá cầu. Chuyện nông trang Đại Hưng truyền được tới tai một người què chân đã ra phủ. Cách chương.